Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 254. Tìm chứng, võ vực, cái này từ quy tộc linh thú hàng năm chiếm cứ địa phương. Trên thực tế, thanh vực ở Lâm Nam làm càn rỡ trước đó. Võ vực so với thanh vực, xem như một mảnh động thiên phúc địa, cùng thanh vực so ra. Chênh lệch không bao nhiêu, dồi dào linh khí, không người quấy rầy, để quy tộc có thể vững bước phát triển tu luyện hoàn cảnh. Đồng tâm hiệp lực, không có bên trong hao tổn, không nghĩ nhân tộc tu sĩ như vậy bản thân tranh đấu tính tình. Đều là võ vực có thể phát triển lớn mạch nguyên nhân. Lúc này võ vực cũng không ngoại lệ, Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra. Nơi này mặc dù không có độ kiếp kỳ linh thú, nhưng đại thừa kỳ linh thú lại là nhiều vô số kể. Quả thực so cửu tinh thế lực đại thừa kỳ tu sĩ còn nhiều hơn. Ở không có nhân loại săn giết tình huống phía dưới, linh thú muốn phát triển, đó cũng là tương đối nhanh chóng. Tăng thêm quy tộc năng lực sinh sản, cũng không phải nhân loại có thể so sánh với. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh mơn mởn, rùa, tựa hồ là bởi vì đột nhiên đi tới hoàn cảnh mới. Vân Tiêu có chút kích động, ở Lâm Nam suy tư thời điểm, cũng đã đem trọn phiến thiên không đều bao phủ ở bên trong. Liền khí tức đều ngoại phóng ra, nếu không phải Lâm Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đều không biết nàng có thể hay không ngả vào thanh vực bên trong. Phía dưới linh thú, vốn là cùng người nhà cùng một chỗ, vô cùng cao hứng ăn nồi lẩu, hát ca, lại không nghĩ rằng đột nhiên liền bị Tê Dại Phỉ, phi, biến thiên, đóa kia không biết từ nơi nào nhô ra hồng sắc đám mây. Giống như là lôi kiếp sắp tới, khổng lồ uy áp bao trùm toàn bộ võ vực, cỗ kia đến từ thần thức run rẩy. Để tất cả linh thú đều không thể động đậy. Bất quá, hồng vân cũng không có kéo dài quá lâu. Đang hồng mây chậm rãi thu nhỏ, trên bầu trời uy áp cũng chậm chậm yếu bớt. Thẳng đến cuối cùng, uy áp biến mất, bên trên bầu trời chỉ còn lại có một đóa vô cùng nhỏ nhắn đám mây. Nếu như không phải bởi vì nàng là màu đỏ, như thế dễ thấy, căn bản liền sẽ không để người chú ý. Mà hồng vân phía trên, một người mặc màu đỏ trắng trường bào nhân loại nam tử, cũng lộ ra thân ảnh, là hắn sao? Thân làm võ vực chi chủ, Ân Nhạc tự nhiên là không thể luống cuống, mặc dù vừa mới cỗ kia uy áp khổng lồ, bất quá nương tựa theo quy tộc cường hãn thể chất đặc thù. Ân Nhạc vừa mới cũng không có giống võ vực bên trong mặt khác quy tộc như vậy không cách nào động. Đậy, hiện tại, nhìn thấy trên bầu trời nam tử kia giơ tay lên một cái. Một cỗ uy áp trực tiếp rơi ở trong võ vực, phóng lên tận trời, Ân Nhạc cảm giác không cần phải khách khí. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bọn họ võ vực ở rất nhiều năm trước liền cùng nhân tộc gãy lui tới. Giờ này khắc này, một người không quen biết đến đây, còn có thể phóng thích uy áp. Rõ ràng chính là không có hảo ý, chớ nhìn bọn họ quy tộc không thích tranh đấu, lại không có nghĩa là bọn họ quy tộc chỉ sợ. Bản thân mặc dù thể nội không có huyền vũ huyết mạch, nhưng cũng là có được bát phẩm huyết mạch cường giả đỉnh cao. Dù cho tu vi chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, thế nhưng là Ân Nhạc có tự tin, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ. Không có đặc thù pháp tắc chi lực, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình. Hắn mai rùa, không chỉ có riêng là phòng ngự vật lý công kích, vô luận là pháp quyết, vẫn là thần thức công kích, đều sẽ bị hắn mai rùa ngăn cách bên ngoài. Bằng không mà nói, hắn há có thể lấy ngang hàng thực lực, ngồi lên cái này võ vực chi chủ bảo tọa, dù cho vị trí này bình thường cũng chỉ là nhàn phơi nắng mà thôi. Đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin Ân Nhạc. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới Lâm Nam trước mặt. vung ra bản thân một kích toàn lực nắm tay phải, nhìn mình nồi đất lớn nắm đấm sắp chạm đến cái kia Trương xuất mặt. Ân Nhạc nhưng trong lòng không có chút nào đắc ý. Quả nhiên, bị chặn lại, tốc độ của người này rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, phảng phất một tòa không thể lay động giống như núi cao. Ân Nhạc một quyền phía dưới, thậm chí ngay cả lắc lư một lần đều không có, vẻn vẹn chỉ là nâng tay phải lên thành trưởng, liền cản lại. Ân Nhạc đã sớm làm tốt người tới thực lực cường hãn chuẩn bị. Dù sao hắn cũng nhìn không thấu tu vi của người này. Thế nhưng là Ân Nhạc không hề từ bỏ. Phía sau của hắn đứng là võ vực thiên thiên vạn vạn quy tộc đồng bào. Hắn không thể lui ra phía sau, cũng không cần lui ra phía sau. Quy tộc đám người ở gặp được cường địch thời điểm, tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch. Dù cho người tới thực lực cường đại, thế nhưng là ngã xuống một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ở hắn mất đi ý thức trước đó, đúng là nghĩ như vậy đến. Đó là một cái như thế nào công kích? Rõ ràng chỉ là một cái thủ đao, động tác cũng không nhanh, thế nhưng là làm Ân Nhạc nâng tay trái lên chống đối. Hơn nữa tay phải lần nữa phát động thời điểm công kích, Lâm Nam tay phải lại thần kỳ xuyên qua tay trái của hắn cánh tay, rơi vào vai của hắn trên cổ, hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng, trực tiếp đem Ân Nhạc từ trên trời đánh rớt xuống đi. Ân Nhạc vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa, đã tầng tầng vỡ vụn, từ mai rùa biến ảo mà thành trường bào, cũng hóa thành cho bụi. Ân Nhạc liền máu đều nhả không ra. Lâm Nam hạ thủ lực đạo vừa đúng, vừa vặn đem hắn đánh ngất xỉu, nhưng lại không tạo thành bất luận cái gì nội thương. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mai rùa liền sẽ chữa trị khỏi. Bất quá trong khoảng thời gian này, nếu là bởi vì cảm nhiễm cái gì virus mà treo, vậy cũng chỉ có thể trách hắn thể chất mình quá kém. Nhìn phía dưới tình hình, Lâm Nam không nghĩ tới bản thân lại bị đạo tâm kéo đến tới, mà lần này thế mà đến 50 vạn năm trước, vừa mới triển khai thần thức, tự nhiên là vì tìm kiếm hách huyền. Quen thuộc hách huyền sóng thần thức, Lâm Nam ở đảo qua toàn bộ võ vực về sau, rốt cục ở một đám nhỏ yếu rùa bên trong mới bị Lâm Nam tìm ra. Sở dĩ cùng Ân Nhạc dây dưa một hồi, chủ yếu vẫn là bởi vì khó tìm. Võ vực quy tộc nhiều lắm, nhất là bên ngoài, hách huyền nằm vị trí kia, phương viên 100 mét quy tộc thì có hàng ngàn con. Hơn nữa hiện tại, đại đa số thực lực nhỏ yếu quy tộc đều ở vào trạng thái hôn mê, sóng thần thức ở vào một cái cực kỳ yếu ớt trạng thái. Lâm Nam cũng là hao tốn rất nhiều thời gian mới đem hách huyền tìm tới. Bất quá, nếu đã tìm được, vậy liền không nóng nảy. Vừa mới cái kia bị bản thân đánh ngã, hẳn là hách huyền nói tới Ân Nhạc. Nhìn xem phía dưới đột nhiên bay lên hơn 10 cái quy tộc, Lâm Nam biết rõ bản thân đây là để người ta toàn bộ võ vực làm phát bực. Hơn 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ bao quanh bản thân, đây cơ hồ có thể nói là dốc hết toàn lực. Ân Nhạc thất bại, để bọn hắn biết rõ, người tới thực lực không kém. Bất quá cái này không quan hệ, bọn họ sẽ chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. So với hủy khúc cầu toàn, còn không bằng ở phản kháng bên trong chết đi. Ý nghĩ này một mực bảo trì đến bọn họ giống thả sùi cảo một dạng rơi vào trong biển. Lâm Nam vẻn vẹn vung tay lên, đám người liền cảm giác tự thân tu vi bị áp chế hoàn toàn. Thần thức không cách nào lộ ra đan điền, trực tiếp mất đi năng lực phi hành, tăng thêm một cỗ cường đại lực trùng kích, trực tiếp mang theo bọn họ bay về phía phương xa mặt biển. Liên tục đánh hơn 10 cái thủy phiêu về sau, mới chậm rãi chìm vào đáy biển. Thu hồi vân tiêu, Lâm Nam từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ân Nhạc một bên. Một nữ tử chính thủ hộ ở bên người Ân Nhạc, ngươi rốt cuộc là ai? Đến võ vực làm cái gì? Bày ra phòng ngự tư thế, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng như cũ đem Ân Nhạc nghiêm nghiêm thật thật ngăn ở phía sau. Ta liền đi ngang qua, tìm chứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.